Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 87, cổ đại sát thủ xong. Góc truyện audio.com. Vào buổi sáng tiếp theo ngày 9 là ngày Hoàng Quý Phi Hà Linh Linh bị thiêu chết trong Hoàng Cung, ai cũng ra xem, cả cung nữ lẫn thái giám hay cả dân chúng đều ra để xem vì mấy ngày trước tất. Cả dân chúng trong kinh thành đều biết là Hoàng Quý Phi ác độc, có người còn lên tiếng mắng chết là đáng lắm, hừ dân chúng a lấy trứng gà chọi vào. Quần áo của Hà Linh Linh đúng là một nữ tử ác độc, dân chúng nam bê nhìn Hà Linh Linh chán ghét nói anh ta sẽ không bao giờ thành thân với một loại nữ tử tuy đẹp nhưng ác độc như cô ta đâu, thật không biết xấu hổ, cả hoàng tử mới sinh ra cũng muốn giết người. May mắn là điện hạ cứu được dân chúng, xê khó chịu nói trực tiếp đi lên tát vào mặt Hà Linh Linh, trời ơi cả con nít cũng không tha, thật độc ác dân. Chúng đê khiếp sợ và ánh mắt hung dữ lên, hừ lạnh nói Hà Linh Linh từ trên công đường cô ta đang đi vào đám cháy nhìn lại mọi người đối cô ta chửi cô ta. Ác độc thiện nhân, cô ta chỉ biết cười khổ vì cô ta quá mức ác độc, thậm chí còn có người đi lên tát cô ta, còn chọi đồ vào mặt cô ta châm lửa lên. Đi Hiên Viên Trạch một con mắt cũng không nhìn Hà Linh Linh mà chỉ nhìn đứa con trai mà Hinh Quý Phi sinh ôm vào lòng, lạnh lùng nói lớn lên, bọn lính nghe lệnh. Liền châm lửa lên, mọi xung quanh thấy Hà Linh Linh từ từ bị thiêu chết mà trong lòng cảm thấy vui sướng, Hà Linh Linh bên trong ngọn lửa cười đến rơi nước. Mắt nhìn vị nam nhân mà mình từng yêu nhưng cuối cùng khi cô ta chết anh ta cũng không nhìn cô ta một lời nào, cô ta rất tức giận hét Hiên Viên Trạch ta. Nguyền rủa ngươi vĩnh viễn sẽ không biết được như thế nào là yêu. Ta nguyền rủa ngươi sẽ bị con trai mình giết chết, ta nguyền rủa ngươi không được đầu thai. Và cuối cùng ta là ma sẽ không tha cho ngươi, còn nữa ta nguyền rủa nguyên cái hậu cung của ngươi sẽ không có một nữ nhân nào ở cả, ngươi sẽ cô độc cả cuộc đời trong tẩm cung lạnh băng kia. Ahaha, Hà Linh Linh điên cuồng nói cuồng loạn và tuyệt vọng cười lên trong đám lửa, nhưng ai ngờ cô ta cười nhưng nước mắt lại rơi xuống từng giọt, cô ta rất hối hận về những gì mình đã làm, cô ta có chết cũng sẽ kéo Hiên Viên Trạch cùng xuống địa ngục với cô ta. Hiên Viên Trạch ta ở cửa địa ngục chờ ngươi, an ý được Hiên Viên Vũ ôm, ngày hôm qua cô bị Hiên Viên Vũ làm cho nguyên một ngày không xuống giường được. Nhưng hôm nay là ngày xử tử thiêu sống nữ chủ Hà Linh Linh nên cô đi xem, cô nhìn Hà Linh Linh bộ dáng bây giờ quỷ không ra quỷ ma không ra ma ở trong đám lửa. Kia từ từ để cho bị thiêu cô cảm thấy một chút vui mừng cũng không có, vì khi bị người yêu phản bội sẽ rất đau, cô hiểu cảm giác khi đó của Hà Linh Linh. An ý nghĩ ngợi xong thì trực tiếp ngủ. Hiên Viên Vũ liếc nhìn Hà Linh Linh trong đám lửa khuôn mặt chán ghét nồng đậm, y lại quay sang thấy An ý đã ngủ nên lặng lẽ bế cô rời đi. Vào năm thứ 5 của Hiên Viên Quốc, Hoàng đế Hiên Viên Trạch tuyển tú nhưng không ai tham gia vì sợ sẽ chết. Vào năm thứ 6 Hiên Viên Trạch từ bỏ việc tuyển tú và sống cô độc một mình khi không có hậu cung để nghỉ ngơi. Vào năm thứ 7 mọi người trong kinh thành Hiên Viên Quốc đồn đại rằng hậu cung của Hoàng đế Hiên Viên Trạch bị Hoàng Quý Phi nguyền rủa và nó đã linh nghiệm. Vào năm thứ 8 Hiên Viên Trạch đã 40 tuổi, anh ta vẫn không có nữ nhân nào bên cạnh, hàng ngày đều nhìn thấy cảnh ân ái của An Ý và Hiên Viên Vũ, trong lòng anh ta lại đau không thở nổi. Tháng giêng năm thứ 9 Đại Hoàng tử Hiên Viên Phong là con của Hinh Quý Phi lớn lên đã 20 tuổi, Hiên Viên Trạch lập tức phong cho Hiên Viên Phong làm thái tử. Vào mùng 8 năm thứ 10 Hoàng Cung xảy ra chuyện lớn, Hiên Viên Trạch bị hạ độc và nằm chờ chết trên giường bệnh, lúc đó anh ta khoảng 47 tuổi. Vào năm Giáp thứ 11 thái tử Hiên Viên Phong hành động kéo bè kéo cánh lấy kiếm đâm chết Hiên Viên Trạch, trước khi đâm anh ta còn kêu Hiên Viên Trạch viết di thư để lại cho anh ta làm hoàng đế của Hiên Viên Quốc. Vào năm Hiên Viên Quốc thứ 12 thái thượng hoàng Hiên Viên Trạch bị chết do thích khách giết chết và bị trúng độc trong người. Vào năm Đoan Ngọ thái tử Hiên Viên Phong đăng cơ lấy quốc hiệu Hà Hoàng đế, từ đây Hiên Viên Quốc đổi chủ thành nước Mã Văn Quốc do Mã Văn Phong làm hoàng đế nước phồn vinh một đời. Trước khi Hiên Viên Trạch chết anh ta đã theo họ khác do anh ta nghĩ ra, anh ta rất không thích họ Hiên Viên vì họ đó mà mẫu phi của anh ta bị hại chết, anh ta không muốn mang vết dơ đó. Cùng năm An Ý và Hiên Viên Vũ xin Mã Văn Phong đi du sơn ngoạn thủy, trên tay của hai người dắt theo một cậu bé Tuấn Tú tên cậu bé là Hiên Viên Bạch, năm hành quân thứ 15 Hiên Viên Quốc trực tiếp bị chôn vùi trở thành Mã Văn Quốc, mà đời này ăn ý sống chung với Hiên Viên Vũ đến chết mới thôi. Nhưng khi quyết định sống ở thế giới cổ đại này, cô phải trả rất nhiều tích phân thật đau lòng. Cách chương.